Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3216, chương 3214, hai cái tin tức. Thời gian lần nữa trôi qua hơn phân nửa năm thần Khải Thành xây xong. Vũ Dương mang theo một đám vũ gia công tử tiểu thư tới chúc mừng. Lục Ly đã sớm để Lục Linh các nàng an bài một trận xa hoa yến hội. Vũ Dương bọn hắn cũng đưa tới rất nặng hạ lễ, đều là tài nguyên tu luyện. Đây là Lục Ly hiện tại thứ cần thiết nhất, mang theo Vũ Dương đi thăm thần Khải Thành. Tòa thành này mặc dù không có Thiên Vượt Thành như vậy to lớn hùng vĩ, nhưng tu kiến rất xinh đẹp, bố trí được ngay ngắn trật tự, quy hoạch đến cũng rất hợp lý. Ăn uống no đủ về sau, Vũ Dương đi theo Lục Ly đi đằng sau trang viên một tòa đầm nước nhỏ bên cạnh. Cái này đầm nước nhỏ không phải đằng sau tu kiến, là thiên nhiên có sẵn, chỉ là cải tạo thoáng cái. Đầm nước này phụ cận còn xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ, ba cái mộc cái đình. Đây là cố ý cho Lục Ly tu kiến. Lục Ly cũng yêu thích dạng này tu luyện hoàn cảnh. Không tệ a. Vũ Dương cùng Lục Ly ngồi tại một cái trong đình. Cái này cái đình bên cạnh còn bảo lưu lấy mấy cây thương thiên đại thụ. Ngồi tại trong đình phong cảnh rất là không tệ. Gió mát nhẹ nhẹ, phi thường hài lòng. Vũ Dương không nhịn được tán thưởng một phen. Phẩm vị không sai. Cái này địa phương bố trí có thể phi thường thích hợp tiềm tu. Mà lại ngươi cái này tụ linh trận bố trí rất tốt a. Nơi này linh khí phi thường thanh thúy tươi tốt a, cũng tạm được đi. Lục Ly cũng rất là hài lòng. Cái này đầm nước nhỏ là chuyên môn hắn địa phương. Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Doãn Thanh Ti các nàng đều có riêng phần mình trang viên. Bình thường không gặp qua đến quấy rầy hắn. Trên mặt bàn có linh quả linh dịch. Lúc đầu muốn cho Lục Ly phân phối hai người thị nữ. Bất quá Lục Ly không thích. Sở dĩ giờ phút này hắn tự mình cho Vũ Dương rót một chén linh dịch. Sau đó hỏi, gần nhất Thiên Vượt Thành bên kia có cái gì tốt trò vui a? Thật là có. Vũ Dương khuôn mặt nghiêm nói ra, lần này tới là muốn nói cho hai người tin tức. Tin tức thứ nhất, người cái kia tình nhân cũ gia nhập tử thần, mà lại giờ phút này đã trở thành kim bài tử thần. Cái gì đồ chơi? Lục Ly nháy nháy mắt. Mơ hồ nói ra, ta cái nào tình nhân cũ, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, liền là ngươi thả đi một cái kia a. Vũ Dương khoa tay múa chân thoáng cái, Lục Ly mới hiểu được, miệng thoáng cái nới rộng ra. Hắn hỏi, hoang tộc cái kia cô nàng nàng gia nhập tử thần, hoang tộc thiên hoang tinh vực bên kia hoang tộc. Vũ Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách như vậy được coi trọng. Một cái cường đại nguyên lão tự mình thu làm đồ đệ. Giờ phút này nàng cũng coi là tử thần hồng nhân. Cùng Loan Tịch Mạc Thiên Thiên cùng một chỗ trở thành ba đóa kim hoa. Gây nên rất nhiều bọn công tử truy phủng. Nha, Lục Ly cũng không phải là đặc biệt để ý. Ly tiểu thư chiến lực cùng hắn hiện tại so sánh chênh lệch rất xa. Mà lại đều là tử thần. Hắn vẫn là vương bài tử thần đâu. Chỉ cần Ly tiểu thư bất loạn đến, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc nàng. Hoang tộc tại thiên hoang tinh vực là bá chủ, tại thiên loạn tinh vực không phải. Nơi này bá chủ là yểm tộc, mà lại bên này thế cục rất loạn. Giống như hoang tộc đại cục tiến công, khẳng định lại nhận thiên loạn tinh vực cường lực chặn đánh. Giống như chỉ là đến một hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, tử thần nhẹ nhõm có thể ứng phó. Sở dĩ Lục Ly hoàn toàn không lo lắng. Vũ Dương gặp Lục Ly hứng thú không cao, không có trò chuyện chuyện này, mà là nói đến một chuyện khác. Có một cái tình báo, có lẽ ngươi hẳn là coi trọng. Lục Ly ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Vũ Dương. Cái sau nói ra, căn cứ tình báo đường tình báo, người tại thiên hoang tinh vực bên kia cừu ra, có một phần cường giả rất có thể tới thiên loạn tinh vực. Liền là cái kia xích long tộc, cụ thể có bao nhiêu cường giả còn không có dò xét tinh tường. Nhưng có thể khẳng định là có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Bọn hắn có thể là hướng sông, người mà đến. Ừ, Lục Ly sắc mặt thoáng tái trở nên khó coi. Tin tức này không phải muốn coi trọng, mà là muốn vạn phần coi trọng. Giống như Xích Long tộc là đến đây vì hắn lời nói. Vậy cái này một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đủ để cho bọn hắn mấy đại gia tộc hủy diệt. Loại này cấp bậc cường giả phi thường khó dò xét, càng khó truy tung, phổ thông trinh sát không phát hiện được bọn hắn. Giống như hắn ẩn núp vào đây, kia đoán chừng mấy chiêu liền có thể đem thần khải thành hủy diệt. Đến lúc đó tất cả mọi người muốn chết. Lục Ly khẩn trương lên. Ngưng âm thanh hỏi, có cụ thể tình báo sao, hắn ở đâu, xác định là hướng ta mà đến sao? Còn không có. Vũ Dương lắc đầu nói ra, đây chỉ là các nơi ẩn núp trinh sát tùy ý dò xét đến tin tức. Trước mắt ta đã nhờ tình báo đường đi lần theo, nhìn xem có thể hay không truy tung đến tình báo chuẩn xác. Người bên này cũng muốn cẩn thận chút, bố trí một chút đường lui. Dù sao không có tình báo chính xác biểu hiện bọn hắn là đến nhằm vào ngươi. Tử thần bên này chắc chắn sẽ không làm ra an bài cùng bố trí. Ta biết, Lục Ly lấy ra chục tỷ thiên thạch ném đi qua nói. Ngươi đi tốn chút thiên thạch, khơi thông thoáng cái, mời tình báo đường bên kia chú trọng thoáng cái việc này. Ta bên này cũng sẽ an bài một chút. Vũ Dương đi, Lục Ly sắc mặt nhưng như cũ rất khó coi. Hắn trầm ngâm một lát, truyền âm nói, Huyết Linh Nhi, có thể hay không bố trí một cái thần văn đem toàn bộ thiên lục giới bao phủ đi vào. Không cần có lực phòng ngự, chỉ cần có cường giả theo không gian từ bên ngoài vào đây có thể cảm giác được là được rồi. Toàn bộ giới diện bao phủ đi vào cái này độ khó quá lớn. Huyết Linh Nhi biểu thị rất khó làm đến. Cái này thiên lục giới quá lớn. Coi như muốn bố trí một cái dạng này lớn thần văn pháp trận, đoán chừng cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Cái kia có thể không bố trí một cái ẩn hình thần văn, đem ngọn núi này phương viên trăm vạn dặm đều cho bao phủ đi vào đâu. Lục Ly lùi lại mà cầu việc khác. Huyết Linh Nhi lần này cho rất sảng khoái trả lời chắc chắn. Loại này vẫn là không có vấn đề. Lục Ly để Huyết Linh Nhi đi bố trí. Hắn thì tìm tới Lục Linh các nàng thương nghị. Cuối cùng quyết định đem chọn tòa thành trì đều phong tỏa. Bình thường không được ra ngoài. Xuất nhập nhất định phải đạt được Lục Linh bên này đồng ý. Xuất nhập cũng chỉ có thể cưỡi truyền tống trận. Như vậy, Huyết Linh Nhi bố trí thần văn liền sẽ không có người xúc động. Chỉ cần thần văn bị xúc động, vậy khẳng định là bất phôi hảo tâm người nghĩ chui vào đây. Lục Ly còn chuẩn bị trong thành tu kiến mấy cái cự hình truyền tống trận. Giống như tình huống không đúng, tự cưỡi truyền tống trận chuyển di. Cái này thiên lục giới có mấy cái đại bí cảnh. Có hai cái đại bí cảnh giờ phút này bị Lục Linh tiếp quản. Có thể tại một cái đại bí cảnh bên trong bố trí một phen, trở thành đường lui. Tình huống không đúng, hạch tâm tộc nhân con em có thể lập tức chuyển di đi bí cảnh bên trong, đem liên tiếp thông đạo hủy đi, quay đầu đang đả thông không gian bích lũy là được rồi. Mỗi một cái đại gia tộc đều sẽ an trí đường lui. Lục Ly dùng thiên loạn tinh vực tương đối loạn vi danh, Lục Linh Lục Nhân Hoàng Thiên Tàn Lão Nhân Kỳ Vọng Sơn ngược lại là không có hiểu được cái gì. Ngược lại cho rằng Lục Ly làm như vậy đúng, đem thành trì phong tỏa đây cũng là phi thường hợp lý. Các tộc con em mới vừa tới bên này, còn trở thành thiên lục giới chi chủ, không thể tránh né hội, sẽ bành trướng, giống như bỏ mặc bọn hắn đi ra ngoài, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà lại bọn hắn mới vừa tới bên này còn không có quen thuộc tình huống bên này. Trước bắt đầu phong tỏa ở một thời gian ngắn, tướng chiến lực phổ biến tăng lên thoáng cái, sẽ chậm chậm ra ngoài tiếp xúc thế giới bên ngoài tốt một chút. Lục Ly một bên tại thiên lục giới bên trong bố trí, một bên yên lặng chờ đợi tin tức, giống như xác định Xích Long tộc là vì hắn mà đến lời nói. Vậy phiền phức tựu lớn, giống như Xích Long tộc là cả tộc di chuyển tới. Vậy chuyện này ngược lại còn chỗ tốt lý một chút, dù sao Xích Long tộc cũng ra đại nghiệp đại, mới vừa tới bên này chỗ dựa chưa ổn. Lục Ly đối phó bọn hắn ngược lại càng tốt hơn một chút, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.